Thật ra, chủ chiến, chủ hòa đều có lý do, có hòa tất có chiến. Bất kỳ một triều đại nào, nhất định cũng phải có phái chủ chiến và phái chủ hòa. Hơn nữa hai phái này không hề thiếu đất để sinh tồn và phát triển lớn mạnh. Thông thường mà nói, nếu dựa theo văn võ để chia, võ thần chủ chiến nhiều, văn thần chủ hòa nhiều. Dựa theo tuổi tác để phân, lão thần chủ hòa nhiều, thần tử trẻ tuổi chủ chiến nhiều. Truy cứu nguyên nhân cũng hoàn toàn không khó đoán. Võ thần dựa vào đánh giặc để sinh tồn, bước tiến thân của họ chính là chiến tranh. Vì muốn thê nhi được hưởng đặc quyền, vì muốn gia tộc được truyền thừa, vì thực hiện khát vọng, đương nhiên chiếm tuyệt đại đa số trong phái chủ chiến là võ thần. Mà văn thần vì muốn chèn ép võ thần, đề cao địa vị nội chính, chính trị trong nước đối nội. Nho gia để ý nội thánh ngoại vương, một, cho rằng chỉ cần thống trị bên trong cho tốt, bên ngoài xưng vương là chuyện sớm muộn, hà cớ gì phải hiếu chiến. Chủ trương của lão thần và thần tử trẻ tuổi cũng rất dễ để lý giải. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi bốc đồng, hô khẩu hiệu loại trừ giặc thác, hai, cơ bản có thể nhận được 3 phần ủng hộ. Hơn nữa, người trẻ tuổi vốn không hưởng thụ sự an nhàn, đương nhiên chủ chiến nhiều hơn. Mà lão thần lại lớn tuổi, một mặt là không có hùng tâm tráng trí, không muốn những chuyện phát động chiến tranh. Mặt khác cũng vì bọn họ thấy quá nhiều cảnh nhà tan cửa nát, thê ly tử tán. Trước giờ chiến tranh luôn là con quái vật ăn thịt người, bọn họ già rồi nên mềm lòng. Nói thì lúc nào cũng dễ, nhưng ngẫm lại sau lưng máu tươi đầm đìa, chung quy lão thần vẫn là có vài phần do dự. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng tích được một chút âm đức. 3. Quy tiên còn gặp được tổ tông, cho nên chủ hòa nhiều hơn cũng không có gì lạ. Hơn nữa, một hiện thực đang bày ra trước mắt, đó chính là ngân khố. Đánh giặc không chỉ cần mạng người mà còn cần ngân lượng. Đối với một đế quốc mà nói thì mạng người và ngân lượng đều quan trọng như nhau. Vì sao phái chủ hòa lớn mạnh như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần làm một phép toán nhỏ thì sẽ hiểu ngay. Nếu không đánh giặc, việc đền bù cho Bắc Mông cũng chỉ cần 20 vạn thất bạc. Đối với đại lương mà nói, số tiền đó có đáng gì đâu. Còn nếu đánh một cuộc chiến quy mô lớn, một năm hao phí ước chừng khoảng 40 vạn thất bạc. Giá chênh lệch gấp đôi như vậy, hơn nữa một năm chưa chắc đã đánh xong, cũng không biết là có thể đánh đến lúc thắng hay không. Quan trọng hơn là tướng sĩ chết quá nhiều sẽ khiến quốc gia lay động, lòng dân không yên. Đối với người thống trị mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Chính là hoàng quyền. Thế hoàng quyền được thiết lập dựa trên cái gì? Là bá tánh. Hiện giờ đại lương rất giàu có và phồn vinh, đủ tài chính để chèo chống một cuộc chiến tranh quy mô lớn, cũng có ngân lượng để đền bù. Nhưng mà hoàng đế và các đại thần đều không muốn thương tổn lòng dân, cũng không muốn thời thịnh thế vất vả lắm mới có được lại dung chuyển đến mức không thể chống đỡ nổi. Hiện tại hoàng đế có thể hạ quyết tâm xuất binh đã là sự quyết đoán hiếm có rồi. Hòa hay chiến, rất khó để phân định ai đúng ai sai. Bởi vì lý do của đôi bên đều quá đầy đủ, cho nên ý chí của hoàng đế lập tức biến thành đơn phương chính xác. Việc cần làm bây giờ chính là khiến phái chủ hòa phải ngoan ngoãn nghe theo. Mà hiện giờ hoàng đế đang phiền não vì sự kiên quyết của phái chủ hòa. Trước kia đương nhiên bọn họ không kiên định như vậy, cũng không dám đối nghịch với hoàng đế. Nhưng hiện giờ người dẫn đầu phái chủ hòa lại chính là hoàng thái tử Trần Nghiễm. Hiển nhiên, hoàng thái tử với thân phận đầy ánh vàng lấp lánh đã khiến cho bọn họ có dũng khí đấu tranh. Đây cũng là lý do khiến tâm tình hoàng đế cực kỳ không tốt trong mấy ngày qua. Trần Luân thấy hoàng đế nhíu mày rất chặt, liền chắp tay lên tiếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện vì người tích cực dẫn đầu, nguyện vì phụ hoàng xuất binh đến Bắc Mông." Hoàng đế nhìn đại nhi tử lưng hùm vai gấu, chậm rãi nở nụ cười nhạt. Tuy khuôn mặt hoàng đế vẫn u sầu nhưng đã xuất hiện nét vui vui mừng. Con là hoàng tử duy nhất trong cung từng tiếp xúc với chiến sự. Trận chiến này cũng rất cần một hoàng tử chỉ huy. Luân nhi, tình thế rất nguy hiểm, nhưng đây là trách nhiệm mà con cần phải gánh vác. Phụ hoàng tự hào vì con. Trần Luân đứng dậy quỳ xuống, giọng nói âm vang có lực. Nhi thần sẽ vì phụ hoàng mà truyền tin đại thắng trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 171. Đời thứ 3 sau khi Trần Luân ra khỏi Kiến Trương Cung, tâm tình của hắn rất vui vẻ. Hắn vốn là người múa đao lộng thương, mục tiêu phấn đấu hết sức rõ ràng, chính là đại tướng quân thống lĩnh binh mã. Ít nhất khi phụ hoàng còn chấp chính, thì giấc mộng này của hắn vẫn có thể thực hiện được. Còn nếu để sau khi đệ đệ hắn kế vị, e là hắn chỉ có thể đi đến đất phong dưỡng lão mà thôi. Có điều chỉ cần hắn gom đủ vốn liếng, tương lai nếu như xảy ra chiến tranh tiếp, vậy thì vương gia như hắn rất có khả năng sẽ lại ra chiến trường một lần nữa. Dù sao chỉ cần chiến tranh có quy mô hơi lớn một chút thì nhất định sẽ có trực hệ hoàng tộc ở tiền tuyến. Một mặt có tác dụng khích lệ tinh thần chiến sĩ, mặt khác thể hiện hoàng tộc và binh lính, bách tính cùng đồng cam cộng khổ, thu phục lòng người. Mà tương lai khi thái tử lên ngôi, những hoàng tử còn nhỏ tuổi không thể ra chiến trường, hắn thân là huynh trưởng của hoàng đế, thật sự hắn có quá đủ tư cách, cũng như quá đủ vốn liếng để ra chiến trường. Cho dù có là hoàng đế đi nữa, muốn chèn ép huynh trưởng thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn đương kim hoàng thượng mà xem, chèn ép đệ đệ còn phải trái lo phải nghĩ, suy xét hết lần này tới lần khác. Nên biết rằng chuyện này không thể tùy tâm sở dục, một, muốn như thế nào thì như thế đó. Hắn thân là huynh trưởng, bẩm sinh đã đứng chỗ bất bại. Thái tử sao? Ha ha, chẳng qua chỉ là một con khổng tước cao quý bị nhốt trong tử cấm thành mà thôi. Thái tử có tư cách gì mà chèn ép huynh trưởng vừa có năng lực, vừa có chiến công như hắn chứ? Trần Luân hiểu rõ, chỉ cần hắn không tạo phản, không mưu nghịch, không dùng vu thuật thì thái tử có làm cách gì cũng không thể hạ được hắn. Cùng lắm thì đẩy hắn tới đất phong để hắn tự làm mưa làm gió mà thôi. Vì thế hắn luôn không nể mặt thái tử. Bây giờ thái tử theo phái chủ hòa, một mặt là bởi vì danh tiếng nhân hậu của hắn, hiền danh thái tử lương thiện từ ái sẽ lan xa, mọi người đều biết. Thế nhưng mặt khác cũng là vì để đề phòng vị đại ca kia của hắn. Thái tử biết rõ, chỉ cần đánh với Bắc Mông, vậy thì huynh trưởng thiện võ kia của hắn nhất định sẽ ra tiền tuyến. Mà trước giờ số lượng hoàng tử ra tiền tuyến được trực tiếp chỉ huy binh lính không nhiều, nhưng mà làm một phó tướng thì lại không thiếu. Đại lương bại trận quả thực là có. Thế nhưng nếu như là một chiến dịch có quy mô lớn, cho dù trong đó có vô số trận thua đi nữa, thì kết quả thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về Đại Lương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Lương rộng lớn nên có lẽ vì thế mà phòng thủ chưa chặt chẽ, nhưng so với Bắc Mông yếu kém thì lại có sự khác biệt quá lớn về quốc lực. Đại Lương có thể đánh một trận chiến kéo dài trong 10 năm mà không lo về nguồn cung ứng, nhưng Bắc Mông thì có thể sao? Kéo dài 3 năm là đủ khiến cho bọn họ điêu đứng rồi. Chẳng qua Đại Lương không muốn trả một cái giá quá lớn, thê thảm như vậy mà thôi. Nếu như đánh thắng trận này thì chiến công sẽ ngập trời. Tất nhiên Đại Hoàng tử Chiêu Bình Vương cũng sẽ nước dâng thì thuyền lên. Chắc chắn Hoàng Thái tử Điện Hà không muốn thấy kết cục này. Thái tử không ngốc, hắn biết rõ nhược điểm của mình. Làm Thái tử hay Hoàng đế thì đều có khả năng ra chiến trường. Nhưng hắn lại không thể đi, chỉ có thể ở trong kinh giám quốc. Cho nên ở phương diện quân sự, hắn gần như không có quyền phát biểu. Có thể chèn ép thái tử một cách hoàn toàn chỉ có mỗi lĩnh vực quân sự này mà thôi. Mục tiêu của Trần Luân chính là điều đó. Trần Luân nhếch khóe miệng lên, phủi ống tay áo một cái. Sau đó hắn quay lại nói với tiểu thái giám phía sau, đi thôi, tới cung của mẫu phi. Còn nữa, đi mời lão nhị, lão tứ, lão ngũ đến đây. Huynh đệ chúng ta cũng nên tụ tập một chút rồi. Bổn vương mời khách ở Yến Chí Lâu bên ngoài cung. Tiểu thái giám khom người đáp ứng, xoay người vội vã rời khỏi. Thượng Dương cung, Hoa Thường vừa mới ra tháng, sau khi rửa mặt chải đầu xong thì nghe cung nhân bẩm báo, nương nương, tứ điện hạ tới. Sau đó Hoa Thường liền nghe thấy tiếng bước chân, cùng với thanh âm ôn nhu nho nhã của tiểu tứ thỉnh an, nhi thần tham kiến mẫu phi Cát Tường. Hoa Thường xoay lại nhìn dáng người cao gầy của nhi tử, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng tiến lên kéo tay của tiểu tứ cùng ngồi xuống, rồi cười nói, mới mấy ngày không gặp, hôm nay mẫu phi vừa nhìn một cái, có phải con gầy đi đúng không? Trong khi ở cữ đương nhiên Hoa Thường không tiện gặp người khác, tiểu tứ khẽ rũ mi mắt xuống, mỉm cười nói, nhi thần đâu có gầy, còn béo lên 2 cân đấy. Đúng rồi, mẫu phi, hôm nay nhi thần tới là để báo cho mẫu phi một tin vui, vương phi nàng có thai rồi. Hoa Thường nghe thấy vừa mừng vừa lo, vội kéo tay của tiểu tứ, lên tiếng nói, thật sao? Mấy tháng rồi? Bây giờ thân thể nàng ấy thế nào? Trong nhà có thiếu gì không? Đúng rồi, trong phủ con chắc chưa có đại phu giỏi về phụ khoa, mẫu phi phải mời một vài người tới. Tiểu tứ hiếm khi thấy mẫu phi mình nói nhiều như vậy, dáng vẻ thì lại nôn nóng hấp tấp. Hắn lộ ra ý cười ôn nhu, sau đó nói, mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần đã mời thái y xem cho tử nhược rồi, thân thể nàng khỏe mạnh, thai cũng rất ổn định, sắp được 3 tháng. Tử nhược là khuê danh của vương thị, nhìn dáng vẻ của tiểu tứ có lẽ cuộc sống với thê tử cũng không tệ. Hoa thường nghe vậy thì an tâm rất nhiều, nhìn tiểu tứ nói, mời thái y thì quá phiền, xuất cung tiến cung rất phí thời gian, vẫn là nên mời vài vị đại phu đáng tin cậy rồi bồi dưỡng ở trong phủ, tiện cho việc gọi đến trần mạch. Lỡ như có xảy ra tình huống đặc biệt gì thì cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách. 2. Con trực tiếp đến hoa phủ, ngoại tổ mẫu con quen biết vài đại phu, nhân tiện chọn luôn một số y nữ đáng tin cậy, sau này chăm sóc cho nữ quyến cũng thuận lợi hơn. Tiểu tứ cười đáp vâng, hắn biết đây là tấm lòng của mẫu phi, mặc kệ có cần hay không, hắn cứ nhận là được. Hắn vui vẻ, mẫu phi cũng vui vẻ, như vậy là được rồi. Tựa hồ hoa thường nhớ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng nói, tiểu tứ, con có biết thái tử phi cũng đang mang thai hay không? Tiểu tứ ngạc nhiên nhíu mày, lắc đầu nói, thật sự nhi thần vẫn chưa biết, chuyện này là khi nào? Hoa thường vuốt vuốt hộ giáp trên ngón tay, mím môi cười một cái, hôm qua vị ương cung truyền tin tới, mấy ngày nay không phải hoàng hậu bị bệnh sao, bế cung đã nhiều ngày, cũng lâu rồi chưa thấy mặt. Hôm qua đột nhiên không khí vị ương cung vui mừng náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù không truyền tin tức ra ngoài, nhưng mà trong hậu cung này, tin tức như vậy có thể giấu được ai đây? Nghe nói vẫn chưa chẩn đoán chính xác, có điều thái y chắc chắn đến 8 phần. Chỉ là thai còn nhỏ tháng, nên mạch tượng chưa rõ ràng, ước chừng khoảng 2 tháng. Chuyện quan trọng như vậy chắc chắn sẽ không dám đùa giỡn. Nếu thái y dám nói chuẩn xác đến 8 phần, vậy thì trên căn bản là 12 phần rồi. Tiểu tứ hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, thời gian mang thai của tử nhược và thái tử phi gần nhau, chúng ta thì không sao, nhưng mà đối phương khó tránh khỏi có suy nghĩ khác. Đến lúc đó lỡ có tranh chấp thì cũng không hay. Chỉ là bên này nhi thần đã mời thái y, e là tin tức cũng khó giấu được. Hoa thường nhíu mày, hừ một tiếng, sao phải giấu chứ? Bây giờ tử nhược đang mang thai tôn tử của bổn cung, tại sao lại phải giấu? Sao nào, quả thật tôn tử của bổn cung không tôn quý bằng đích tử của thái tử, nhưng mà chẳng lẽ tin tức cũng phải nhường cho bọn nói trước ư? Huống chi, tôn tử của bổn cung nhất định tôn quý hơn đích nữ của thái tử. Sinh nam hay nữ là do trời định. Hừ, con xem đi, hoàng hậu và thái tử muốn đích tử đến sắp phát điên rồi. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Bổn cung chờ xem, thai này là nam hay là nữ. Tiểu tứ nghe vậy cũng cười nói, ngược lại nhi thần cảm thấy là nam hay nữ đều tốt. Đây là thai đầu của tử nhược, sinh nam đương nhiên tốt, sinh nữ cũng không tệ. Hoa thường vỗ vỗ vai tiểu tứ, khen ngợi nói, con có thể nghĩ như vậy, mẫu phi rất vui mừng. Nhi tử sớm muộn gì cũng có, không thể nhất thời nóng vội được. Con về nhà cũng nên khuyên tử nhược nhiều một chút, để cho nàng không phải vì sinh nam hay nữ mà hao tổn tâm trí, dưỡng thân thể cho thật tốt, sinh một bảo bảo khỏe mạnh mới là điều quan trọng. Tiểu tứ gật đầu, nhi thần biết rồi. Đúng rồi, mẫu phi, thập đệ vẫn chưa trở lại kiến trương cung sao? Hoa thường nghe vậy, khẽ thở dài một cái, trên mặt cũng có chút lo lắng, nhẹ giọng nói, vẫn chưa, phụ hoàng con nói đợi mẫu phi ra tháng thì sẽ đưa thập đệ về. Hôm nay mới là ngày đầu mà thôi. Đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Trong lòng mẫu phi luôn cảm thấy không yên. Đón tiểu thập đến kiến trương cung không phải là tính cách của phụ hoàng con. Ở bên ngoài và trong triều đã phát sinh chuyện gì sao? Trong thời gian ở cữ, hoa thường hoàn toàn không biết gì cả. Bất kể là tin tức gì thì cũng rất khó truyền vào thượng dương cung. Tiểu tứ do dự một chút, sau đó mở miệng nói, hiện giờ đã vào đông, Bắc Mông dục dịch hành động, dường như có dấu hiệu muốn xâm lấn. Phụ hoàng muốn chiếm lấy cơ hội phát binh trước. Trên triều cãi nhau ầm ĩ, phái chủ hòa và phái chủ chiến, bên nào cũng cho là mình đúng, không phân cao thấp. Thái tử theo phái chủ hòa, nên có vẻ phụ hoàng rất bất mãn. Trước đó vài ngày, đại hoàng huynh có gọi mấy huynh đệ bọn con lại tụ tập trò chuyện, bảo rằng tâm ý của phụ hoàng đã quyết, phái chủ hòa nhất định sẽ bị áp xuống. Nếu nghiêm trọng hơn thì e là sẽ bài trừ ngoại loạn trước rồi mới an ổn nội loạn sau. Rất nhiều lão thần lo lắng hoàng thượng sẽ thanh tẩy triều đình, cho nên mới chuẩn bị vẹn toàn cho chiến tranh. Hoa thường nhíu mày thật sâu, sau đó nhẹ giọng nói, bốn mẫu phi còn đang khó hiểu, hoàng hậu trở bệnh rất khác thường. Xem ra nàng ta rất rõ mâu thuẫn giữa hoàng thượng và thái tử, cho nên chỉ có thể ngã bệnh mà thôi. Có điều cho dù hoàng thượng có giận thái tử đến đâu, thì cũng sẽ không thật sự động thủ mà tiêu diệt phe cánh của thái tử. Khả năng cao là hoàng thượng sẽ mài rủa thái tử một chút. Tiểu tử, bản tính con ổn thỏa cẩn trọng, trên triều lại phụ trách lễ bộ. Những chuyện này vốn không liên quan đến con không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Nếu như đại hoàng huynh muốn con hỗ trợ, thì con cũng nên cẩn thận một chút, đừng tự mình ra mặt. Tiểu tứ nghe lời gật đầu, mặc dù mẫu phi là nữ lưu nhưng lại uyên bác tinh thông, còn thường xuyên ở bên cạnh phụ hoàng nghe nhiều thấy nhiều. Nói đến việc hiểu rõ tâm tư phụ hoàng, ngoại trừ mẫu phi ra, thì ai dám đứng đầu đây? Hoa thường đưa tay sờ đầu tiểu tứ, ánh mắt dịu dàng, bây giờ tâm tư của con nên đặt trên người Tử Nhược, chăm sóc nàng ấy cho tốt, cũng mời thông gia vào phủ thăm một chút đi. Nữ nhân mang thai ấy mà, đều nhớ nhung mẫu thân của mình. Tiểu tứ mỉm cười nói, vâng, nhi thần đều nghe theo mẫu phi. Đợi mấy ngày nữa, nhi thần đưa Tử Nhược tiến cung thỉnh an người. Hoa thường vừa vui vẻ vừa lo lắng nói, hiện tại đang giữa đông, gió tuyết rất lạnh, Tử Nhược có thể chịu nổi không? Ra vào phải cẩn thận, bây giờ nàng ấy đang mang thai, không nên hồ nháo. Mẫu phi ở đây lúc nào thỉnh an cũng được. Chọn ngày nào thời tiết tốt một chút mới vào cung, biết chưa? Tiểu tứ dựa đầu lên vai Hoa thường, giống như tiểu hài tử làm nũng nói, bây giờ mẫu phi thích tôn tử rồi sao? Rõ ràng trước kia người thích tiểu tứ nhất mà. Hoa thường cười đến mi mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, đáng thương edit, Su Thái Phi, Thượng Dương Cung. Tiễn tứ hoàng tử đi, Lan Chi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Hoa thường, cười nói, thật tốt, vương phi cũng đã có thai, nương nương có thể làm tổ mẫu rồi. Hoa thường nghe vậy cũng lộ ra tươi cười, ôn nhu vui vẻ nói, đúng là chuyện tốt, ngẫm lại thì thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ bổn cung đã trở thành tổ mẫu, nhưng mà bổn cung vẫn luôn cảm thấy mình còn trẻ. Dù không muốn thừa nhận nhưng mà thật sự thì bổn cung đã già rồi. Lan Chi cười nói, nương nương già chỗ nào chứ? Trở thành tổ mẫu cũng không có nghĩa là già. Không phải nương nương vừa mới sinh hạ một vị tiểu hoàng tử sao? Ngày lành còn chưa tới mà. Sau này nhất định nương nương sẽ được hưởng phúc của con cháu. Thật vậy, hiện giờ dưới gối Hoa thường có 3 nhi tử và 1 nữ nhi. Còn đặc biệt nuôi dưỡng thêm Lục hoàng tử. Cho dù ai nhìn vào cũng cho rằng nàng là một người vô cùng hạnh phúc. Lúc tuổi già nhất định sẽ được yên vui hưởng phúc. Nhưng mà trong lòng Hoa thường vẫn luôn lo lắng. Nàng lúc tuổi già và tương lai của bọn nhỏ sẽ như thế nào? Điều đó không phải được quyết định bởi sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng bây giờ, mà là phụ thuộc vào tân hoàng tương lai, hiện tại đang là thái tử. Hoa thường đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, bên ngoài bông tuyết đang rơi xuống. Thượng Kinh ở phương Bắc, vào mùa đông rất lạnh, bông tuyết dày đặc giống như lông ngỗng bay lả tả, uyển chuyển nhẹ nhàng trong không trung. Nương nương, sao người lại mở cửa sổ ra vậy? Trời rất lạnh đó. Lan Chi vội vàng lấy ra một chiếc áo choàng thêu chim hạc trắng khoác lên trên vai Hoa thường. Lạnh mới có thể làm cho người ta thanh tỉnh. Hoa thường nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, trong đầu nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. Nàng nói chuyện với tiểu tứ, quả thật nói rất nhiều, ít nhất thì nàng cũng đã đoán ra được phần nào. Vì sao hoàng thượng nhất định phải đưa thập hoàng tử tới kiến trương cung? Tuyệt đối không phải là sủng ái ấu tử, mà là vì cảnh cáo thái tử. Tuổi của thái tử không còn nhỏ nữa, 18 tuổi ở thời đại này đã là người trưởng thành rồi. Hắn có năng lực cũng có tham vọng gánh vác nhiều thứ. Dù hoàng đế đã lớn tuổi nhưng mà hắn cũng không muốn cho một thái tử có thân thể khỏe mạnh đến chia sẻ trọng trách chung với hắn. Đặc biệt là cách làm của thái tử vô cùng kịch liệt. Chiến tranh không phải là trò đùa. Chiến tranh và chính trị có liên hệ mật thiết với nhau. Chiến tranh luôn phụ thuộc vào chính trị. Trong mắt của hoàng đế, thái tử đối với lĩnh vực mà mình kém nhất, lại vì tư lợi riêng của mình mà mù quáng khiêu chiến với phụ hoàng, thì hoàng đế rất thất vọng, có lẽ cũng mang theo vài phần bất an, thậm chí là hoảng sợ. Hắn vẫn luôn coi trọng, vẫn luôn bồi dưỡng người thừa kế, nhưng người này lại dần dần lộ ra nanh vuốt, bắt đầu dùng phương thức quyết liệt để thể hiện bản thân, phản kháng lại quyền uy. Nhưng hoàng đế lại luyến tiếc không muốn trực tiếp động thủ áp chế hay đả kích người thừa kế mà hắn dùng trọn tâm huyết để bồi dưỡng ra. Có lẽ hoàng đế có vài phần hâm mộ và đố kỵ mà chính hắn cũng không nhận ra, bởi vì hắn chưa bao giờ được tiên hoàng coi trọng và yêu quý như thế. Nhưng loại chấp niệm này chỉ càng khiến hắn thêm khoan dung và nhẫn nhịn với thái tử mà thôi. Bản thân hắn không có được, nên có lẽ hắn hy vọng hài tử của mình sẽ có được. Vì thế hắn mới có cách làm ôn hòa như vậy, ôm một đứa trẻ vừa mới sinh ra tới kiến trương cung. Trừ thái tử ra, chưa từng có ai đạt được vinh quang đó. Hoàng đế mượn cơ hội này để nói cho thái tử biết, ngươi không phải là kẻ duy nhất, vì vậy ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Ít nhất thì năng lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh để lật đổ quyền uy. Hoa Thường khẽ kéo áo choàng trên người lại, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Đứa nhỏ thập hoàng tử này, không phải là nó được phụ hoàng sủng ái, nhìn với con mắt khác mà được vào ở trong kiến trương cung, mà là vì nó không được sủng ái, cho nên phụ hoàng nó mới có thể đối với nó như vậy. Hoàng đế cao cao tại thượng, có lẽ nàng thật sự chưa bao giờ hoàn toàn hiểu rõ người nam nhân này, bởi vì nàng không thể nhìn thấy hắn một cách hoàn chỉnh. Hắn với tư cách là một quân chủ, một người phụ thân, còn có thân phận là một nam nhân. Đột nhiên Hoa Thường cảm thấy cổ họng có chút ngứa, không thể khống chế bắt đầu ho khan. Lan Chi ở bên cạnh sợ hãi, vội vàng sai người bưng nước trà tới xúc miệng nhận hầu. Hoa Thường nhận lấy chén trà, tay có chút run, chén trà tam kiện trên tay cũng phát ra âm thanh va chạm nhỏ. Lan Chi lo lắng nhìn nương nương nhà mình, không rõ vì sao trong chốc lát sắc mặt nương nương liền trắng bệch. Nương nương, chúng ta đóng lại cửa sổ đi, thân thể người yếu ớt, coi chừng bị trúng gió đấy. Người mau nằm xuống nghỉ ngơi, không phải hoàng thượng đã miễn cho nương nương thỉnh an sao, hoàng hậu nương nương cũng không thể bắt bẻ được gì. Hoa Thường nuốt ngụm nước trà nóng xuống, sau đó lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, bên kiến trương cung có tin gì chưa? Khi nào thập hoàng tử mới có thể trở về? Lan Chi ngơ ngác lắc đầu, chưa có tin gì cả. Sao nương nương lại gấp như vậy? Hoàng thượng sủng ái thập hoàng tử chẳng lẽ không tốt sao? Người đó, không cần lo lắng cho thập hoàng tử. Tiểu điện hạ sống ở kiến trương cung rất tốt, được cưng chiều vô cùng. Hoa Thường lẩm bẩm nói, đúng vậy, khi một người có cảm giác áy náy với một người khác thì sẽ đối với người đó cực tốt. Lan Chi nghi hoặc nhìn Hoa Thường, lên tiếng hỏi, nương nương vừa mới nói gì, nô tỳ không nghe rõ. Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, sau đó xoay người về giường, nhắm hai mắt lại. Lan Chi nhìn thấy Hoa Thường muốn nghỉ ngơi, tiến lên đắp chăn mỏng cho Hoa Thường, nhưng mà nàng lại không nhìn thấy bàn tay Hoa Thường đang siết chặt tấm chăn. Hoàng thượng, hoàng thượng, sủng hay yêu, rốt cuộc đối với người nam nhân này mà nói thì có khác nhau không? Để cảnh cáo thái tử, vậy thì phải cần một công cụ có trọng lượng mới được. Hoa Thường là quý phi đương nhiên là có trọng lượng, đứa bé của nàng đương nhiên có trọng lượng, vì thế mà thập hoàng tử liền trở thành quân cờ trong tay hoàng đế. Ấu tử mới sinh đối với hoàng đế mà nói, càng nhiều thì càng chứng minh thân thể của hắn vẫn luôn khỏe mạnh. Một đứa bé chưa bao giờ sống chung thì sao hoàng đế có cảm tình được, cho nên nếu có lợi dụng thì hoàng đế cũng sẽ không bận lòng đúng không? Hoặc là khả năng cao chính là thông qua đứa bé đó để cho thái tử một lời cảnh cáo, mà nó lại không có khả năng uy hiếp đến địa vị của thái tử. Nhưng mà hoàng thượng, nếu như vậy, đối với ngươi mà nói, ta được xem là gì đây? Hoa Thường nhắm chặt khóe mắt đã có chút hơi nước. 20 năm qua, cùng người nam nhân này ở bên nhau 20 năm, Hoa Thường chưa bao giờ tỉnh táo mà nhận thức đến như thế. Tình cảm của nàng và hoàng đế chỉ là tôn trọng nhau như khách, mà không phải là hoạn nạn có nhau. Sủng ái của hoàng đế dành cho nàng vẫn luôn dựa trên cơ sở nàng vô cùng hiểu chuyện. Cho tới nay, tất cả đều là do nàng khổ tâm nỗ lực mà gặt hái được. Đây là do cố gắng mà thành, không phải là tình yêu. So với Giang Sơn, với Hoàng Quyền, thậm chí ở trước mặt người thừa kế mà nói, thì nàng chẳng đáng là gì cả. Hoàng đế tính toán suy xét chuyện trăm năm sau, chắc chắn đã lo nghĩ không ít cho các nhi tử, lão đại, lão nhị, tiểu tư, tiểu bát. Nhưng mà có lẽ từ trước tới nay, hắn chưa hề suy xét cho nàng, bởi vì nàng chỉ là phi tần của hắn. Nếu như phu quân ra đi, đương nhiên nàng sẽ cứ vậy mà chết già ở trong cung. hoặc là lúc sắp chết già thì sẽ được nhi tử đưa ra ngoài dưỡng lão. Đây là chuyện hoàn toàn không cần phải suy xét. Còn như lúc đó Thái hậu có làm khó dễ nàng hay không, Hoàng hậu có làm khó dễ nàng hay không, thì Hoàng đế sẽ không suy xét mấy việc nhỏ như vậy. Sáng sớm, Vĩ Ương cung, các vị cung phi đến canh giờ thỉnh an. Hoa Thường với vẻ mặt tái nhợt ngồi xuống vị trí đầu tiên. Thoạt nhìn tâm tình Hoàng hậu không tồi, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhìn về phía Hoa Thường, ngữ khí rất ôn hòa. Quý phi muội muội, bổn cung thấy sắc mặt muội không tốt, thân thể muội chưa khỏe sao? Muội phải tĩnh dưỡng cho cẩn thận. Bổn cung biết rõ muội luôn kính cẩn, cho nên muội không cần tới đây thỉnh an mỗi ngày đâu. Hoa Thường ho hai tiếng, cúi đầu trả lời, chỉ là bệnh cũ mà thôi, thần thiếp không sao, tạ ơn nương nương quan tâm. Hoàng hậu thấy Hoa Thường ho khan vài tiếng, thật sự nàng lại có vài phần lo lắng. Nếu Hoa Thường hôn mê ở trong cung của nàng, thì chắc chắn Hoàng đế sẽ hỏi tội nàng. Vì vậy Hoàng hậu quan tâm nói, muội cứ luôn quật cường như vậy. Đúng rồi, bổn cung nghe nói Hữu An Vương Phi có thai sao? Thật là chuyện đáng mừng, muội đó cũng sắp làm tổ mẫu rồi, càng phải nên bảo trọng thân thể cho tốt mới đúng. Hoa Thường cười gật đầu, nàng cũng không có ác cảm với Hoàng hậu. Dù là lúc quan hệ tốt hay khoảng thời gian quan hệ có chút xích mích, thì Hoa Thường vẫn luôn cảm thấy Hoàng hậu là người không tồi. Hiền lương thục đức, trên cơ bản Hoàng hậu đều làm được. Cho dù thỉnh thoảng Hoàng hậu trách móc cung phi có chút nặng nề, nhưng mà nàng không ngầm động thủ, trừ việc song thai của Tô Cơ lúc trước mà thôi. Đó là tình huống đặc biệt, xưa đâu bằng nay. Hoa Thường khẽ ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên cao. Lần đầu tiên nàng đồng cảm với việc làm của những sủng phi cổ đại độc ác kia như chính bản thân nàng làm ra chuyện đó vậy. Cho dù các nàng được nhiều sủng ái, sinh nhiều hài tử đi nữa, thì cuối cùng đều là làm giá y cho chính thất mà thôi. Cho nên Đát Kỷ nhất định phải giết chết Khương Vương Hậu và Thái tử Ân Giao, Bao Tử nhất định phải giết chết Thân Hậu và Thái tử Cơ Nghi Cối. Có lẽ không phải bản chất các nàng đều ác độc, mà là các nàng phát hiện sự sủng ái của nam nhân kia không thể đem lại cho mình một đời bình an. Vì thế các nàng không thể khống chế sự đố kỵ và ác ý trong lòng mà làm ra những chuyện hại người, và còn là vì để tự bảo vệ mình nữa. Hoa Thường khẽ nhắm mắt lại, trước nay nàng không đặt nặng chuyện sinh tử của mình. Nàng tiến cung, ước nguyện ban đầu cũng chỉ là vì gia tộc mà thôi. Vì thế cho dù liều chết hầu bệnh, hay là ẩn nhẫn nhiều năm, thì nàng đều không cảm thấy khổ sở. Bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã dự đoán trước sự gian nan này rồi. Chỉ là, nữ nhân thật sự rất kỳ lạ. Nàng có thể không để tâm đến đau khổ của bản thân, nhưng lại không thể chịu được khi hài tử của mình bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Thái tử không ưa Tiểu Bát làm Hoa Thường bất an, mà Hoàng đế lợi dụng Tiểu Thập khiến Hoa Thường chết tâm. Cuối cùng nàng cũng hiểu được, phó thác tương lai của mình cho Hoàng đế, để hắn an bài mọi chuyện là một điều ngu xuẩn. Người nam nhân này tâm quá lớn, thứ giả tạo quá nhiều. Những thứ nàng cho rằng quan trọng, thì trong lòng người nam nhân này chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ mà thôi. Nàng phải đấu tranh, nghĩ mọi biện pháp để bảo vệ hài tử của mình được vui vẻ bình an cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, mục tiêu edit, Huyền Hiền Viện. Một tháng sau, tại Thượng Dương Cung, cuối cùng thập hoàng tử cũng được hoàng đế đưa về Thượng Dương Cung. So với lời hứa hẹn của hoàng đế thì chậm hơn rất nhiều, nhưng mà Hoa Thường cũng không thúc giục, bởi vì nàng biết, dù có thúc giục hay không thì kết quả đều giống nhau. Một khi hoàng đế chưa đạt được mục đích thì hắn sẽ không dừng lại những chuyện này. Người trong hậu cung ai ai cũng hâm mộ thập hoàng tử được sủng ái. Họ đều dùng ánh mắt đánh giá Hoa Thường của Thượng Dương Cung, tươi cười trên môi hoàng hậu cũng chỉ là biểu hiện miễn cưỡng. Còn thái tử, thái độ của hắn đối với mấy huynh đệ ở Thượng Dương Cung đã đạt đến giới hạn lạnh lùng nhất. Không người nào, không một ai biết cảm giác trong lòng của Hoa Thường bây giờ chính là tuyệt vọng. Là nữ nhân, khi đối mặt với thực tại sau cơn mộng đẹp đẽ thì đều rất đau khổ. Hơn nữa, nàng còn phải bắt đầu đối mặt với hiện tại tàn khốc. Hoa Thường rất muốn chạy đến trước mặt hoàng đế, hỏi hắn từng chữ một cách rõ ràng, rằng tương lai sau khi thái tử đã yên ổn, thì tiểu tư, tiểu bát và tiểu thập sẽ làm sao bây giờ? Hôm nay người ở vị trí cao cao tại thượng làm tất cả mọi việc, người có thật sự suy xét cho bọn nhỏ của ta không? đầu Hoa Thường chậm chậm gục xuống, nàng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Chỉ sợ hoàng đế cũng không để chuyện này trong lòng, hắn vẫn luôn rất yêu thương nhi tử của mình, cho nên hắn đánh giá bọn chúng rất cao. Hắn đánh giá cao thái tử nhân hậu, tài đức, sáng suốt. Hắn đánh giá cao sự khiêm nhường ôn hòa của người con thứ tư, đánh giá cao mức độ hiểu chuyện của người con thứ tám và thứ mười. Hắn nghĩ rằng sự xa cách giữa các nhi tử ở thời điểm hiện tại chỉ là chút trở ngại nho nhỏ, thời gian qua đi, tất cả rồi sẽ biến mất. Huống chi trong đó còn có mối liên kết thông gia, cho nên quan hệ giữa các nhi tử trở nên hòa hoãn chỉ là vấn đề thời gian. Còn Hoa Thường thì lại không nghĩ như thế. Hoàng đế nghĩ vậy là vì tất cả đều là con của hắn, có ai mà nghĩ đứa con mình xem trọng là người xấu không? Nhưng mà Hoa Thường lại nhìn thấy rất rõ ràng, bởi vì thái tử không phải là nhi tử của nàng. Hơn nữa vị hoàng thái tử điện hạ này vẫn luôn thù địch với nàng và người trong Thượng Dương Cung. Đôi mắt Hoa Thường trở nên lạnh lẽo, nàng chậm rãi nắm chặt tay Hà quyết tâm. Hoàng thượng, đây đều là do người ép ta đưa ra quyết định này. Người mẫu thân vì để bảo vệ hài tử của mình, vĩnh viễn hoàng thượng sẽ không thể biết được người đó có bao nhiêu dũng khí đâu. Thược Dược bưng chén thuốc đến, hành lễ rồi nhẹ giọng nói, nương nương uống thuốc đi, người đã ho khan nhiều ngày rồi. Thái y đã đổi phương thuốc mới cho người, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Hoa Thường ngồi dậy, nhận lấy chén thuốc, uống từng ngụm nhỏ cho đến khi cạn. Một cung nhân khác đứng bên cạnh dâng lên mứt hoa quả giúp Hoa Thường xua đi cái đắng. Thược Dược nhìn sắc mặt của nương nương nhà mình, cười nói, hôm nay tinh thần của nương nương tốt lên rất nhiều, thoạt nhìn cả người đều có sức sống, chắc chắn là do thập hoàng tử trở về có phải không? Hoa Thường đặt chén thuốc xuống, ho nhẹ vài tiếng, thanh âm khàn khàn, bổn cung bệnh tật cũng đã nhiều ngày, thập hoàng tử còn nhỏ, đừng ôm đến gần bổn cung, tránh cho khỏi bị lây bệnh, dặn dò bà Vũ chăm sóc thật tốt. Còn nữa, thân thể Hữu An Vương Phi có khỏe không? Bổn cung vẫn luôn nhớ nàng ấy. Hôm nào để tiểu tư tiến cung một chuyến, không thấy tin tức gì nên bổn cung không an tâm. Thược Dược đỡ Hoa Thường nằm xuống, nhỏ giọng trả lời, thập hoàng tử tất cả đều rất tốt, nương nương yên tâm. Hữu An Vương Phi mang thai cũng được 4 tháng rồi, thai nhi đã vững vàng. Chỉ là gần đây nương nương bị bệnh, tứ điện hạ biết ý nên không đến quấy rầy người. Nương nương yên tâm, chú ý nghỉ ngơi cho thân thể khỏe mạnh mới là chuyện cần làm. Một khi nữ nhân có mục tiêu mới thì chẳng khác nào được trọng sinh thêm lần nữa, sống một cuộc đời mới. Hoa Thường hơi nheo mắt lại, nàng ngày một lớn tuổi, dung mạo nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai, sủng ái của hoàng đế rồi cũng sẽ phai nhạt dần. Thế nhưng nhìn từ góc độ khác, nàng ngày càng già thì địa vị của nàng sẽ ngày càng được củng cố, mà bọn nhỏ của nàng cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Cái mà nàng có thể nắm trong tay bây giờ đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự sủng ái của hoàng đế nữa. Hoa Thường đột nhiên mở miệng nói, thái tử phi chẩn đoán chính xác rồi sao? Thược Dược ngây người ra một lúc, sau đó thấp giọng trả lời, vâng, mấy ngày trước đây vừa mới có chẩn đoán chính xác, thái tử phi mang thai 3 tháng, thai nhi vững vàng. Khóe miệng Hoa Thường cong cong, khẽ nói, vị thái tử phi này của chúng ta trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là người hiền lương, hoàng hậu giả vờ không biết mà khen ngợi nàng ta. Nhưng mà, phi tần có địa vị cao đều là người tai thính mắt tinh, mắt nhìn 6 đường, tai nghe 8 hướng, khi tuyển tú chu thì đã làm ra những chuyện gì ai mà không biết. Cho đến nay, Đức Phi vẫn luôn ngoài cười nhưng trong không cười, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với thái tử phi. Nhưng thái tử phi cũng có ưu điểm, chính là da mặt không tệ, thần thái tự nhiên, nhìn chung là khó có được. Thược Dược nhạy cảm nhận ra hình như nương nương nhà mình nói chuyện không chút kiêng dè gì. Trước kia nương nương không hề nghị luận sau lưng người có thân phận tôn quý như vậy. Hơn nữa ngữ khí lại không khách khí chút nào. Nếu như người khác nói những lời như vậy thì sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Trước kia nương nương luôn là người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Ngay cả khi ở trong chính cung điện của mình, thì nương nương cũng không nói xấu hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, bởi vì địa vị của những người này rất tôn quý. Nương nương luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một thần tử và luôn duy trì sự cung kính cần có của một phi tần, cho nên chưa bao giờ có bất kỳ nghị luận gì về những người kia. Nhưng hiện tại, dường như trong mắt nương nương thấp thoáng một ngọn lửa nhỏ, mặc dù vô cùng mong manh, nhưng vẫn rất cháy bỏng. Thược Dược theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nàng nhất mực trung thành với Hoa Thường đã nhiều năm, vì thế nàng chỉ biết cúi đầu im lặng. Nương nương, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù người muốn làm gì, thì bọn nô tỳ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của người. Lan Chi ở bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng mở miệng nói, tin tức từ Đông Cung luôn là trọng điểm quan tâm trong hậu cung. Sau khi Chu Thị vào Đông Cung, thì Đông Cung càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Thái tử Phi cũng không phải là một nữ nhân thông minh. Thực sự có chút run sợ, tâm tư của Lan Chi rất rất sâu. Bây giờ đến cả Đông Cung mà nàng ấy cũng không chút tiếng động xâm nhập vào rồi sao? Tố Diệp cũng đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng tiếp lời. 5 tuổi thái tử đã nhập chủ Đông Cung. Khi ấy có hoàng thượng che chở, Đông Cung trở thành một khối thùng sắt, không ai xâm nhập được. Sau này khi thái tử trưởng thành nạp thêm thiếp thất, người của hoàng thượng không trà trộn vào Đông Cung nữa. Thái tử quản lý nội vụ không được tốt cho lắm, mà hoàng hậu cũng không phải là người cẩn trọng thông minh, cho nên hầu hết phi tần hậu cung đều có tai mắt ở Đông Cung. Đức Phi, Thục Phi, Ninh Phi cũng đều cài người vào, người của chúng ta thì vẫn luôn ẩn mình hành sự. Tính tình nương nương ôn hòa, cho nên nội ứng luôn an phận thủ thường, hiện tại đã được tín nhiệm ở Đông Cung. Trong lòng Thực Dược càng thêm run sợ, bởi vì nàng không hề biết những việc này. Nhưng nàng cố gắng giấu đi cảm xúc khiếp sợ trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nhìn Tố Diệp. Tố Diệp vốn là người trong cung, từ rất nhỏ nàng đã lăn lộn ở hậu cung. Mới 13, 14 tuổi mà nàng đã trở thành cung nữ nhất đẳng rồi. Được phân đến nơi tốt như Thượng Dương Cung đã chứng minh năng lực và mối quan hệ sau lưng của nàng. Tố Diệp đã gặp qua quá nhiều cung phi, cũng đã nghe rất nhiều bí sự. Nương nương nhà mình là một người nhân hậu khoan dung, là một chủ tử tốt, cho nên nàng càng phải tích trữ nhân lực trong bóng tối. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ khả năng để phân ưu thay chủ tử, mới có thể đủ năng lực để bảo hộ cho chủ tử. Hoa Thường khẽ nhắm mắt lại, nàng biết những nô tỳ này đều suy nghĩ cho nàng. Bởi vì là tâm phúc, cho nên ở một mức độ nào đó nàng cũng tùy ý bọn họ. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, trong hậu cung sâu không thấy đáy này, nếu ai không chuẩn bị cho mình con át chủ bài, thì người đó chính là kẻ ngốc. Thê hiền phu hòa thiểu, một, điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Tuy gần đây bổn cung bị bệnh, nhưng cũng không phải người điếc. Sau khi Thái tử Phi mang thai, khí thế càng thêm lớn. Tử Nhược hoài thai sớm hơn một tháng đã khiến cho nàng ta chướng mắt. Nghe nói nàng ta còn làm trò trước mặt Tử Nhược, nói thai nhi trong bụng Tử Nhược là nữ hài tử. Xem ra, bổn cung đúng là một người bồn nhão. Ai muốn thì cũng có thể dẫm lên một cái. Lan Chi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hoa Thường, nhẹ giọng nói, nương nương bớt giận. Thái tử Phi nhỏ nhen lại ghen tị, nên nàng ta không thể kiềm chế được khi thấy Hữu An Vương Phi mang thai trước. Nhưng so với việc nàng ta thông tuệ đôn hậu thì nàng ta bây giờ vẫn tốt hơn. Mặc dù Hữu An Vương Phi bị uất ức, nhưng đây là hoàng gia, có ai mà cả đời không chịu uất ức đâu. Vương Phi là nữ nhân của vương gia, dù có quan hệ đồng tộc với hoàng hậu nương nương, nhưng mà qua việc thái tử Phi thì cũng đã nhìn rõ được, hoàng hậu nương nương không có khả năng và cũng sẽ không đứng về phía Vương Phi. Hoa Thường chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng nói, đối với hoàng hậu mà nói, thái tử chính là tất cả của nàng ta, mà thái tử Phi do thái tử chọn tất nhiên cũng sẽ quan trọng hơn chất nữ rất nhiều. Nếu Tử Nhược thật sự có thể nhìn rõ ràng, đó cũng là một chuyện tốt. Tiểu tứ cần một vương phi sáng suốt. Lan Chi nhẹ nhàng cười nói, theo nô tỳ thấy, thật ra vương phi là một người hiểu chuyện biết lễ nghĩa. Vương phi làm chưa tốt chỗ nào thì nương nương cũng đều chỉ dạy cặn kẽ. Nhưng dù sao vương phi vẫn còn nhỏ tuổi, không dành thế sự, tâm cơ lại không sâu. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Hoa Thường khẽ cười khổ, khi có nhi tử thì bổn cung liền hy vọng thê tử của nó sẽ tốt về mọi mặt. Nếu đây là thê tử nhà người khác, thì có lẽ bổn cung đã sớm khen ngợi, đâu cần phải kén cá chọn canh như vậy. Thực Dược nhẹ nhàng đấm chân cho Hoa Thường, mở miệng nói, chuyện vương phi có thể gác lại thì nương nương nên gác lại đi. Dù sao cũng là người nhà, chuyện nhà mình, đóng cửa xử lý lúc nào cũng được. Hiện giờ Vĩ Ương Cung và Đông Cung đều vô cùng cừu hận với nương nương, đây không phải là chuyện tốt. Hoàng hậu nương nương ở Vĩ Ương Cung thì không cần đề cập đến cũng được, còn Đông Cung liên quan đến tương lai, cho nên không được lơ là. Tố Diệp khẽ cười, dưới gối thái tử đã có một nhi tử và một nữ nhi, tuy đều là thứ xuất, nhưng trước mắt thái tử đang đối đầu với đại hoàng tử, cho nên vị nhi tử thứ xuất này rất quan trọng. Tuy năm nay mới 4 tuổi, nhưng đã sớm có được danh hiệu thông tuệ, còn được chính miệng hoàng thượng khen ngợi sự thông tuệ sớm này. Nhưng mà từ khi thái tử phi nhập chủ Đông Cung, thì vị tiểu điện hạ Trần Lịch này lại trở nên rất yên lặng. Ngoài những ngày lễ Tết ra, còn lại thì không thấy người đâu. Thược Dược trợn tròn mắt, thấp giọng nói, chẳng lẽ thái tử phi ác độc đến như vậy, dám làm chuyện hãm hại tiểu điện hạ sao? Lan Chi lắc lắc đầu, cười nói, thái tử phi cũng không phải là kẻ ngốc, sao nàng ta dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy? Nhưng nếu so với việc hãm hại thì cũng không khác nhau cho lắm. Thái tử phi là mẹ cả, cho nên có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận dạy dỗ tiểu điện hạ. Tuy nói là lấy danh nghĩa để nuôi dưỡng tiểu điện hạ, nhưng thực ra là chỉ muốn tách thứ phi và nhi tử ra. Thứ phi của thái tử bệnh nặng đã nhiều ngày, xem ra cũng sắp không qua được.